Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2636, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngươi không muốn đắc tội người, liền đem chuyện đắc tội với người đều giao cho ta. Bản tính này đánh coi như không tệ. Chấn Thiên Cung chủ cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm đem ý đồ đến rất uyển chuyển nói rõ về sau. Chấn Thiên Cung chủ lại là lập tức liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Cung chủ minh giám, đệ tử một lòng vì Chấn Thiên Cung. Chỉ hận thân thể của mình bất tranh khí. Không có cách nào mỗi ngày vì đồng môn sư huynh đệ chúc phúc. Hàn Sâm một mặt trung thành tuyệt đối. Rất có vì Chấn Thiên Cung cúc cung tận tụy chết thì mới dừng ý tứ. Đi, người muốn cho ta giúp người cõng hắc oa cũng được. Bất quá làm trao đổi. Người cũng phải vì ta làm một chuyện. Chấn Thiên Cung chủ cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Lão hồ ly, Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm. Vốn cho là nộp lên chúc phúc năng lực. Còn có thể cầm chút chỗ tốt. Hiện tại xem ra đừng nói chỗ tốt rồi. Vẫn phải giúp hắn làm việc. Cung chủ đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó. Đệ tử liền xem như thịt nát xương tan máu chảy đầu rơi. Cũng nhất định hoàn thành cung chủ đại nhân nhiệm vụ. Nào dám muốn cái gì chỗ tốt. Hàn Sâm cúi đầu hành lễ nói ra. Người thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Nếu như không có cuối cùng câu nói kia. Chấn Thiên Cung chủ kém chút liền tin. Nhưng câu nói sau cùng kia lại rõ ràng là tại muốn chỗ tốt. Người nếu chịu làm, chúc phúc oan ức ta giúp ngươi lưng. Ban thưởng không ban cho phúc người cũng có thể chính mình quyết định. Chuyện này nếu là làm tốt, bản cung chủ còn biết có khác ban thưởng. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Không biết cung chủ muốn cho ta làm cái gì. Hàn Sâm nghe Chấn Thiên Cung chủ nói như vậy. Trong lòng ngược lại có chút tâm thần bất định bất an. Chấn Thiên Cung chủ chịu mở ra điều kiện như vậy. Để hắn làm sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đi thái thượng tộc, Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Hàn Sâm nao nao, nghi hoặc nhìn Chấn Thiên Cung chủ. Hắn nhớ kỹ trước đó Chấn Thiên Cung chủ minh xác biểu thị qua. Không hy vọng hắn đi thái thượng tộc. Chấn Thiên Cung chủ vừa cười vừa nói. Bởi vì chúng ta cần một cái gián điệp tại thái thượng tộc. Ta cảm thấy ngươi là không tệ nhân tuyển. Hàn Sâm kém chút cho là mình lỗ tai ra mau bệnh. Để hắn đi thái thượng tộc làm gián điệp. Hàn Sâm thực sự nghĩ không ra trên thế giới còn có so đây càng tìm đường chết sự tình. Người ta thái thượng tộc thế nhưng là có thể xem thấu tư ẩn. Làm gián điệp. Cái kia chính là một giây đồng hồ tất nhiên sẽ bị phát hiện kết cục. Cùng muốn chết không có gì phân biệt. Nếu như nói lời này không phải Chấn Thiên Cung chủ. Hắn đều muốn hoài nghi đối phương trí thông minh. Lại hoặc là đối phương căn bản chính là muốn cho hắn đi chịu chết. Chấn Thiên Cung chủ xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi đi. Tự nhiên có biện pháp để thái thượng tộc không cách nào đọc đến tư tưởng của ngươi. Nếu không ngươi chết, đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Không biết cung chủ đại nhân để cho ta đi thái thượng tộc. Là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù Chấn Thiên Cung chủ lời nói như thế. Thế nhưng là đi thái thượng tộc làm gian tế. Hơn nữa còn là một cái minh gian. Thực sự quá nguy hiểm. Hàn Sâm không thể không cẩn thận hỏi rõ ràng. Đối ta rất trọng yếu. Ta cần ngươi tại Chấn Thiên Cung bên trong giúp ta tìm một người. Chỉ cần thăm dò được tung tích của hắn. Đem tin tức truyền về là được. Không cần ngươi làm một chuyện gì chuyện nguy hiểm. Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Tìm người loại sự tình này ta thật không am hiểu. Với lại người ta quen biết cũng ít. Sợ đến lúc đó sẽ có phụ cung chủ đại nhân nhờ vả. Hàn Sâm đương nhiên không muốn đi. Uyển chuyển muốn cự tuyệt. Chấn Thiên Cung chủ liếc mắt Hàn Sâm một chút. Lạnh nhạt nói. Nguyên bản ta còn tính toán đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. liền đem Tinh Tú Hải tặng cho ngươi, để ngươi mình có thể mở tộc lập tông. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là không hứng thú gì. Quên đi à, cung chủ. Ngài mới vừa nói Tinh Tú Hải là Chấn Thiên Cung ngoài hành tinh La Vực cái kia dị chủng không gian sao? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Chấn Thiên Cung chủ hỏi. Tinh Tú Hải là mấy năm gần đây mới phát hiện một cái dị chủng không gian. Ở vào Chấn Thiên Cung phạm vi thế lực bên trong. Vị trí kia chẳng khác nào là Chấn Thiên Cung hậu hoa viên. Trừ phi vượt qua Chấn Thiên Cung. Nếu không không có ngoại tộc có thể đánh tới nơi đó. Với lại Tinh Tú Hải chỗ Tinh La Vực cùng chưa khai thác hoang vu tinh vực tương liên. Sau này khai phát tiền cảnh cũng rất tốt. Có thể nói là được trời ưu ái. Lại thêm Tinh Tú Hải tài nguyên phi thường phong phú. Chấn Thiên Cung bên trong không ít thế lực đều muốn tranh thủ đến Tinh Tú Hải quyền sử dụng. Còn bởi vậy minh tranh ám đấu không ít về. Cuối cùng bởi vì gây quá lớn, Chấn Thiên Cung chủ tạm thời đem Tinh Tú Hải áp xuống tới. Không cho bất luận kẻ nào. Hiện tại Chấn Thiên Cung chủ vậy mà nói muốn đem Tinh Tú Hải cho hắn. Còn cho phép hắn mở tộc lập tông. Vậy liền không chỉ là quyền sử dụng đơn giản như vậy. Mà là thật đem Tinh Tú Hải gom vào tên của hắn dưới. Về sau nơi đó liền thật sự là Hàn Sâm địa bàn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tại Tinh Tú Hải thành lập một cái nhân loại đế quốc cũng không phải việc khó gì. Ngoại nhân căn bản không biện pháp can thiệp. Chỉ cần Hàn Sâm không mở ra Tinh Tú Hải, ngoại nhân căn bản vào không được. Huống chi Tinh Tú Hải có Chấn Thiên Cung làm bình chướng. Gần như không có khả năng bị công phá. Trừ phi Chấn Thiên Cung trước ngã xuống. Không sai, liền là Tinh La Vực Tinh Tú Hải. Chấn Thiên Cung chủ trả lời khẳng định. Hàn Sâm thần sắc lập tức biến cổ quái. Chấn Thiên Cung chủ chịu cho hắn dạng này lớn chỗ tốt. Để hắn làm sự tình khẳng định không đơn giản. Nghe chỉ là nghe ngóng một người tin tức không phải việc khó gì. Cũng tựa hồ không có gì nguy hiểm. Thế nhưng là thật dễ dàng như vậy. Chấn Thiên Cung chủ như thế nào lại cho hắn lớn như vậy chỗ tốt đâu. Không biết cung chủ đại nhân ngài để cho ta tìm người kia. Là hạng người gì đâu. Hàn Sâm do dự hỏi. Tinh Tú Hải thật sự là một nơi tốt. Hắn là thật muốn. Coi như sợ mất mạng cầm. Là một cái thái thượng tộc nữ nhân. Tên của nàng ta không biết. Hình dạng nha. Chỉ sợ cùng trước kia cũng có chút không đồng dạng. Chấn Thiên Cung chủ trầm ngâm nói. Không có danh tử, không có hình dạng. Dạng này người muốn làm sao tìm? Hàn Sâm nghe có chút mắt trợn tròn. Người yên tâm, đương nhiên là có biện pháp phân biệt. Không phải làm sao lại cho người đi tìm người. Chấn Thiên Cung chủ dừng một chút. Mới vẻ mặt thành thật nói ra. Người kia ngực vị trí mọc ra một viên màu đỏ hình trái tim bớt. Người xem xét liền nhất định có thể nhận ra. Hết sức rõ ràng, ngực vị trí mọc ra một viên màu đỏ hình trái tim bớt. Cái kia đến là rất rõ ràng. Các loại, ngực vị trí, Hàn Sâm cúi đầu nhìn một chút ngực của mình vị trí. Sau đó thần sắc cổ quái nhìn về phía Chấn Thiên Cung chủ hỏi. Ngài mới vừa nói, ngài muốn tìm, tựa như là cái thái thượng tộc nữ nhân a, đúng vậy. Chấn Thiên Cung chủ mỉm cười gật đầu. Vậy ngài cảm thấy, ta có cơ hội thấy được nàng ngực vị trí bớt sao? Hàn Sâm cảm giác Chấn Thiên Cung chủ lại phải hố hắn. Hắn đi Chấn Thiên Cung về sau. Lão nghĩ đến muốn nhìn lòng của nữ nhân miệng bớt. Đây con mẹ nó không phải muốn chết sao? Nếu là dễ dàng lời nói, ta thật tốt Tinh Tú Hải tại sao phải cho ngươi? Chấn Thiên Cung mắt liếc thấy Hàn Sâm nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần chính mình đi xem, cũng có thể nghe ngóng nha. Tỷ như Linh Lung, nàng là nữ nhân, nàng nhìn thấy cơ hội khẳng định lớn hơn ngươi. Ngươi có thể từ trong miệng nàng hỏi thăm ra tới, chẳng phải phiền toái gì cũng không có. 4 năm sau trở về. Thanh thản ổn định đi Tinh Tú Hải mở tộc lập tông. Bản cung chủ cam đoan cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Muốn người cho người ta. Muốn thuyền cho thuyền. Còn có thể miễn 300 năm thuế má. Cách chương.